Bất Hủ Kiếm Thần, chương 645, 645, đụng nhau thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa xong phương đụng nhau một quyền, được cho cân sức ngang tài. Long Vương Thái Tử tuy rằng hơi có chỗ thua kém, nhưng tuyệt không đến mức rơi vào hạ phong. Nhưng phiên thiên trưởng vừa ra, chân chính là ổn định cục diện. Một lần hành động bang trợ Tư Vũ khí thế lên đỉnh, cướp chiếm thượng phong. Một trưởng này hầu như tích chứa Lâm Dịch nhiều năm trước tới nay cận chiến tranh phong tất cả tinh túy, nào có dễ ngăn cản như vậy. Năm đó Lâm Dịch bằng vào một trưởng này, tại Kim Đan thời kỳ, liền sống sờ sờ đem một vị Nguyên Anh kỳ tiên thiên đạo thể nghiền thành thịt nát. Hung uy khó lường, biểu hiện ra nhìn, phiên thiên trưởng chiêu thức giản đơn, nhưng một trưởng này nặng tại một cái thế chữ, muốn đánh ra cái loại này long trời lỡ đất khí thế. Nhưng bây giờ không dễ, chi bằng có không sợ hãi, chưa từng có từ trước đến nay đại khí phách, mà chiêu thức giản đơn, lại vừa lúc ứng đại đạo chí giản chí dịch thiên địa chí lý. Long Vương Thái Tử lui, Tư Vũ theo sát phía sau. Lần thứ hai lật lên màu xanh đậm bàn tay. Trong lòng bàn tay phảng phất có một cái trông rất sống động thái cổ thần long. Dương miệng to như chậu máu, hướng Long Vương Thái Tử thôn phệ tới. Tránh cũng không thể tránh. Nếu là vừa lui lui nữa, trước mắt bao người, Long Vương Thái Tử đem bộ mặt vô tồn, rơi vào đường cùng. Long Vương Thái Tử cũng toàn lực bắn ra khí huyết. Song trưởng hướng về phía trước một trận, oanh, hai người giao thủ chỗ bạo phát một hồi nổ, đất rung núi chuyển, sóng thần trận trận, Long Vương Thái Tử biến sắc, đặng đặng đặng ngược lùi lại mấy bước, đông đảo tu sĩ ồ lên biến sắc. Phải biết rằng, Long Vương Thái Tử khí huyết cùng thân thể, tại hải tộc trong có 102 toàn tộc, cùng giai vô địch, tuy rằng Long Vương Thái Tử áp chế cảnh giới, nhưng thân thể dù sao cũng là trải qua tiên khí rèn luyện. Lý nên không có yếu hơn chỉ có nửa bước Nguyên Anh Tư Vũ. Nhưng tình huống lại tuyệt nhiên tương phản. Tư Vũ nửa bước không lui. Kết quả này, có một nửa nguyên nhân là bởi vì Tư Vũ bản thân thanh long huyết mạch cao quý bá đạo. Nhưng một nửa kia nguyên nhân, quả thực bởi vì một cái xuất kỳ bất ý còn có Lâm Dịch phiên thiên trưởng công. Không để cho Long Vương Thái Tử mảy may cơ hội thở dốc, Tư Vũ lấn người mà lên. Trưởng, quyền, khửu tay, đầu gối, chỉ, thân thể tất cả vị trí đều hóa thành thần binh lợi khí, hướng Long Vương Thái Tử trên người chào hỏi. Tư Vũ bộc phát ra cường đại năng lực cận chiến, khiến một đám hải tộc tu sĩ trở nên ghé mắt. Ngươi khí huyết mạnh, ta mạnh hơn ngươi. Ngươi phải cùng ta cận chiến. Ta để ngươi kiến thức một phen. Cái gì gọi là chân chính cận chiến? Lâm Dịch cũng âm thầm gật đầu. Lúc này Tư Vũ đã mang theo một chút chính mình thân ảnh. Tuy rằng còn xa xa không kịp, nhưng đối phó với Long Vương Thái Tử cũng đã dư giả. Đang nhìn chỗ ngồi một đám trưởng lão Long tộc mới nhất khiếp sợ. Đây là so với Thái Tử càng thuần chánh thanh long huyết mạch. Tuyệt đối không sai được, nghĩ không ra Tư Vũ hài tử này, 7 năm trước gặp đại nạn, cũng không chết niết bàn, trong cơ thể cư nhiên diễn biến ra bực này thuần chánh huyết mạch lực. Không hổ là ta Long tộc chân chính thiên chi kiêu nữ. Long tộc tam trưởng lão thâm ý sâu sắc nói ra, có vài người nhất định quật khởi, cho dù trên đường gặp bọn đạo trích hạng người tính toán, cũng vô pháp che lại nàng quang mang. Tuy rằng vẫn chưa nói rõ, nhưng ở trận đông đảo lão quái đều biết Long tộc tam trưởng lão là ở ám chỉ Long Vương. Long Vương Từ Ninh sắc mặt âm trầm, hừ nhẹ một tiếng, không nói một lời, hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới tranh đấu hai người. Lúc này, chiến cuộc xoay đổi hướng gió. Long Vương Thái Tử tuy rằng đem hết toàn lực, nhưng vẫn bị Tư Vũ gắt gao áp chế, hoàn toàn không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Hơn nữa tại song phương giao thủ trong, Long Vương Thái Tử bị Tư Vũ quỷ dị phương thức công kích đánh cho trở tay không kịp. Trên người liền trong tính quyền. Liên tiếp bại lui. Long Vương Thái Tử khóe miệng đã tràn ra một tia vết máu. Bước tiến lảo đảo. Nếu không có vốn là Nguyên Anh đại tu sĩ. Khí mạch dài. Sợ rằng từ lâu bị thua. Nhìn thấy một màn này. Từ Ninh âm thầm hướng nhìn chỗ ngồi năm vị trưởng lão Long tộc truyền âm. Trầm giọng nói, một hồi nếu là đánh nhau, các ngươi năm cái cho ta ngăn chặn tam trưởng lão bọn họ. Còn lại sự tình để ta giải quyết. Long Vương, ngươi muốn làm gì? Cửu trưởng lão nhận thấy được bất an. Run giọng hỏi, ngươi chớ xía vào. Từ Ninh lạnh giọng nói, vận mạng chúng ta tương liên. Ta như chết, các ngươi cũng trốn không thoát. Nghe được câu này. Cái này năm vị trưởng lão Long tộc trước mắt buồn bã. Không hề lên tiếng, Từ Ninh hướng Long Vương Thái Tử truyền âm nói. Thái Tử, ngươi đang chờ cái gì? Không muốn áp chế tu vi. Cho ta đem tên tiểu súc sinh này trước mặt mọi người chết rơi. Nghe được câu này, Long Vương Thái Tử không do dự nữa. Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hét lớn, là ngươi ép ta. Đừng trách ta không nói đạo nghĩa. Long Vương Thái Tử khí tức không ngừng kéo lên. Trong nháy mắt đột phá kim đan kỳ giới hạn. Đi tới Nguyên Anh sơ kỳ. Nhìn thấy một màn này, đông đảo tu sĩ đầu tiên là sửng sốt một chút. Liền tức giận mắng liên tục. Mẹ nó, nói giống như đánh giấm. Đâu có áp chế cảnh giới. Hôm nay vừa nhìn đánh không lại liền xé rách ra mặt. Vô sỉ tột cùng. Tự bực này mặt hàng, căn bản không xứng làm ta hải tộc thái tử. Lăn xuống đi, phía dưới tình cảm quần chúng xúc động. Long Vương Từ Ninh tản mát ra hợp thể đại năng cường đại uy áp. Giận quát một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Chấm, sóng âm xuyên thấu qua nước biển. Truyền vào mỗi một cái tu sĩ trong tai. Một chút tu vi hơi thấp tu sĩ sắc mặt hiện ra vẻ thống khổ. Tiếng động lớn tiếng huyên náo liền biến mất. Long tộc tam trưởng lão giận tím mặt. Đứng ra cùng Long Vương rằng co. Lớn tiếng nói. Từ Ninh, ngươi muốn tạo phản sao? Ha ha ha ha. Từ Ninh ngửa mặt lên trời cười to. Lạnh giọng nói. Trống, ta xem ngươi mới là muốn trống. Ta là Long Vương. Ai muốn trống ai? Tam trưởng lão, ngươi nghĩ bức vua thoái vị giết vương. Cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Lời còn chưa dứt, thí luyện chàng trên chiến cuộc tái khởi biến hóa. Long tộc thái tử vốn là hiện tượng thất bại đã lộ. Tuy rằng mạnh cầm cảnh giới, nhưng khí tức trở nên dừng lại. Bị Tư Vũ bắt lại sơ hở. Tiến lên nửa bước, liền đập tính quyền. Bang bang bang bang, từng quyền đến thịt. Long Vương thái tử nhịn không được phun ra một búng máu. Thần sắc uể oải, nhưng mượn nơi này Long Vương Thái Tử cũng nhận được một tia cơ hội thở dốc. Diện mục dữ tợn thê giống một tiếng. Thiên địa pháp tướng, mở, oanh, một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân theo Long Vương Thái Tử trong thân thể nhảy lên một cái. Vừa lên tới giữa không trung, Tư Vũ lần thứ hai tiến lên. Một quyền đánh phía người trước trong ngực. Phốc, huyết quang vẩy ra. Long Vương Thái Tử lại thổ tiên huyết, ngực bị một quyền này hoàn toàn phá vỡ phòng ngự, đập đến huyết nhục không rõ, mơ hồ lộ ra bên trong khiêu động trái tim, thiên địa pháp tướng cũng theo một hồi kịch liệt run rẩy. Nhưng pháp tướng quật khởi chi thế đã khó ngăn cản, thiên địa lực bắn ra, khí thế ngập trời, trong nháy mắt bàn hồi liệt thế, Lâm Dịch trong lòng thầm than. Tư Vũ trung quy không đủ quyết đoán. Nếu là từng chiêu chí mạng. Long Vương Thái Tử hôm nay sợ rằng sớm bị phế. Vốn là có thể đập trúng đầu. Dành cho bị thương nặng. Nhưng Tư Vũ lại đập về phía sau người ngực. Dẫn đến Thái Tử tạo ra pháp tướng. Nghịch chuyển thế cục. Đối với một màn này. Lâm Dịch từ lâu dự liệu. Hắn truyền thụ cho Tư Vũ không chỉ là hô phong thuật. Còn có Hoán Vũ tuyệt học, làm chính là đối kháng Long Vương Thái Tử thiên địa pháp tướng. Theo song phương giao thủ chi sơ, Long Vương Thái Tử nhất cử nhất động liền toàn bộ rơi vào Lâm Dịch tính toán trong. Tuy rằng cùng là Nguyên Anh sơ kỳ đại tu sĩ, nhưng cùng Lâm Dịch so sánh với Long Vương Thái Tử kém đến quá xa, đến 10 cái cũng không đủ nhìn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch lẩm bẩm đạo: Tư Vũ, sau trận chiến này, ta sẽ cuối cùng dạy ngươi một việc. Cách chương.